Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, loại khác kêu gọi đầu tư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử Nguyệt Phiếu Lâm Kiệt từ trong phòng ngủ đi ra. Có chút không tự tin hỏi, như thế nào? Hắn lúc này, ăn mặc màu đỏ thẫm phương lĩnh áo sơ mi. Xanh nhạt vằn tu thân nghỉ ngơi tây trang, thẻ hắn sắc nghỉ ngơi quần tây, trên chân là một đôi bê con da da mới dày. Cái này thân quần áo cũng đến từ Trương Tiếu Tiếu muốn tiêu thụ gia pháp kia nước trang phục thương. Hiệu, dầu ư tư, biết được Lâm Kiệt muốn tham gia một cái 16 tuổi thiếu nữ sinh nhật vũ hội sau đó. Trương Tiếu Tiếu buổi tối ngày thứ hai về nhà. Liền cho hắn mang theo như thế một bộ quần áo, dùng Trương Tiếu Tiếu nói, Lâm Kiệt 19 tuổi, cái cô gái đó mới 16 tuổi, lại trong nước đối với tiệc rượu và vũ hội lễ phục yêu cầu cũng không giống như Tây Phương như vậy. Nghiêm ngặt, quá mức chính thức vậy không tốt lắm, xuyên nghỉ ngơi Tây Trang thật thích hợp, thật ra thì, dựa theo Lâm Kiệt vốn là ý tưởng. Căn bản không cần như thế phiền toái. Từ đã có trong quần áo. Người mặc sạch sẽ vừa người quần áo liền có thể đi. Hoàn toàn không cần thiết vì một cái tiểu nha đầu sinh nhật vũ hội. Cố ý đi mua một bộ đồ mới. Trương Tiếu Tiếu khinh bỉ nhìn Lâm Kiệt nửa ngày. Quở trách, tiểu Lâm Tử, ngươi trừ mùa đông quần áo bên ngoài. Có một bộ quần áo lên 200 không? Chúng ta muốn mở mắt tiền tiệm bán quần áo, ngươi vẫn là đại cổ đông, mặc quần áo lại không có một chút thưởng thức, sẽ bị người khác cười chết. Còn nữa, vũ hội khẳng định có không ít người, ngươi mặc hàng vỉa hè hàng, muốn thành là mọi người giễu cợt đối tượng sao? Lâm Kiệt nghĩ cũng phải, ăn mặc khá một chút, khéo léo một ít, cũng là đối với vũ hội chủ nhân tôn trọng. Vì vậy, hắn chịu đựng đau lòng, mặc vào cái này cả người, nghe nói giá vốn 6.000 trên dưới trang phục, Trương Tiếu Tiếu nhìn có chút ra không ra người Lâm Kiệt. Không nói một lời, chẳng qua là đưa ngón trỏ ra hướng xuống dưới tìm một vòng. Lâm Kiệt minh trắng nàng ý nghĩa, một bên xung quanh, một bên nói lầm bầm, ăn mặc cái này thân bộ đồ mới. Ta luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Ta và Miểu Miểu mấy năm này mua quần áo. Cộng lại vậy không cái này thân quần áo đắt à. Trương Tiếu Tiếu hung ác trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. Lẩm bẩm một câu, lại khẽ gật đầu nói. Ngươi ăn mặc cái này thân, coi như có thể đi. Cũng may đoạn này thời gian ngươi mỗi ngày rèn luyện, thịt trên người cũng nhiều một chút. Nếu không ngươi liền quần áo cũng không chống đỡ nổi tới. Chẳng qua là, ta luôn cảm giác thật giống như còn thiếu chút gì. Nàng cau mày, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cuối nhìn Lâm Kiệt. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn chạy tới vừa thấy, là Hồ Nguyên Thanh điện thoại. Ngươi tốt, Lâm Kiệt, ở nhà không? Nghe được Lâm Kiệt câu trả lời khẳng định sau đó, Hồ Nguyên Thanh cất cao giọng nói, không có chuyện, ta mang ngươi đi một chỗ biết một chút về, đại khái mười mấy phút, ta sẽ đến ngươi tiểu khu. Lâm Kiệt cúp điện thoại, liền gặp Trương Tiếu Tiếu sụ mặt, nghiêm túc nói, 9 giờ tối, đi kiến thức cái gì à? Lâm Kiệt, chính ngươi thân thể, ngươi nên trong lòng hiểu rõ. Cũng không thể làm ẩu. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi muốn xóa. Điện thoại tới chính là một cái não bác sĩ ngoại khoa. Là một cái sinh hoạt rất tự hạn chế người. Sẽ không mang đi ta một ít 0304 địa phương. Đối với một cái có theo đuổi bác sĩ. Nhất là bác sĩ ngoại khoa mà nói. Sinh hoạt đều là tương đương tự hạn chế. Bởi vì rượu, thuốc lá, cà phê các loại. Còn có quá độ sinh hoạt ban đêm, cũng sẽ ảnh hưởng đến óc đối vận động thần kinh khống chế. Một khi tay xuất hiện phát run, phản ứng chậm chạp hoặc cầm đau không yên tình trạng, bác sĩ ngoại khoa giải phẫu kiếp sống cũng coi là kết thúc. thời gian có chút chặt, Lâm Kiệt cũng không có thay quần áo, trực tiếp ra khỏi nhà. Còn chưa đi ra tiểu khu, Lâm Kiệt liền nghe được xe thể thao trầm thấp tiếng nổ. Ngay sau đó thấy một chiếc Mercedes-Benz xe thể thao lái tới, dừng ở trước người mình. Lâm Kiệt ngồi vào chỗ ngồi kế bên người lái, nhìn nghi biểu bàn lên từng cái đập con số, run rẩy cây kim chỉ, còn có tay lái, trong lòng vô hình sinh ra một cổ khát vọng, thật là nhớ tự mình đi điều khiển một phen. Lan Nhược tỷ, người trước kia rất thích lái xe sao? Lâm Kiệt như có điều suy nghĩ hỏi, nào chỉ là thích ta, ở trường khoa đi học, còn có làm thực tập bác sĩ thời điểm, áp lực quá lớn, chân thực không chịu nổi, liền hơn nửa đêm đi đầu đường đua xe, có lúc còn sẽ tham gia đầu đường đua xe thi đấu đâu. Lâm Kiệt liền có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Lan Nhược còn có điên cuồng một mặt. Mình đối với nàng biết rõ vẫn là ít chi lại càng ít à. Hắn đã từng ở trên mạng tra hỏi qua Thẩm Lan Nhược qua lại, nhưng chẳng qua là tra được cáo phó, còn có mấy thiên đơn giản đời người giới thiệu. Thẩm Lan Nhược vậy rất ít nói tới mình. Lâm Kiệt gặp nàng không muốn nói tới đi, cũng không muốn quá nhiều hỏi, miễn được đưa tới nàng không vui và thương tâm. Hồ Nguyên Thanh điều khiển xe lái ra tiểu khu, lên cầu cạn, mở miệng nói, Lâm Kiệt, ta mang ngươi đi tham gia một tràng hội kêu gọi đầu tư. Hội kêu gọi đầu tư? Lâm Kiệt có chút không rõ, cho nên Hồ Nguyên Thanh ha ha cười một tiếng, nói, dễ nghe một chút nói, là danh y cùng xem bệnh, thật ra thì vào bộ môn chiêu đấu thầu kém không nhiều. Ở hắn giải thích hạ, Lâm Kiệt là mới hiểu được cái này cái gọi là kêu gọi đầu tư là chuyện gì xảy ra. Cử hành kêu gọi đầu tư chủ nhân là một cái xí nghiệp tổng giám đốc. Mới vừa tra ra trong đầu dài một cái khối u, để bảo đảm giải phẫu khả năng lớn nhất tính thành công. Hắn mời Tân Hải tất cả bệnh viện lớn công nhận, não ngoại khoa thực lực mạnh nhất 4 vị phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ là hắn bướu não tiến hành chẩn đoán, ra tay thuật phương án. Hiện trường sẽ có một tổ nhỏ chuyên gia, đối với 4 cái giải phẫu phương án tiến hành giám khảo. Cuối cùng quyết ra một cái cao nhất giải phẫu phương án. Mà cái phương án này nói lên người, chính là cái này lão tổng bác sĩ chính sinh. Theo Hồ Nguyên Thanh nói, loại này chọn bác sĩ chính sanh phương thức, ở Tân Hải trước kia vậy cử hành qua mấy lần. Tự nhiên, đây không phải là người bình thường có thể chơi nổi. Cử hành người không có nhất định thân phận, nhất định tài lực, để cho trong ngày thường như bức oanh oanh chủ nhiệm cấp bác sĩ đưa tới cửa, cung cấp người lựa chọn. Điều này sao có thể? Ngoài ra 3 danh y sinh là ai? Lâm Kiệt vậy thấy hứng thú, tò mò hỏi. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện Gừng Hào, Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện Tần Bình Lai, còn có Đông Hoa bệnh viện Kỳ Hưng Phân, trong đó Kỳ Hưng Phân là duy nhất một người phái nữ. Hồ Nguyên Thanh nhẹ giọng nói, đây cũng tính là một tràng vinh dự và tranh đoạt lợi ích thi đấu đi. Ai phương án thắng được, không chỉ có ý nghĩa ở thành phố Tân Hải, hắn thành não ngoại khoa lĩnh vực người thứ nhất, trừ phong phú giải phẫu thù lao bên ngoài, còn nghĩ lấy được vị này tổng giám đốc quá mức 10 triệu chữa bệnh nghiên cứu tiền bạc tài. Chờ, à, vậy ngươi có lòng tin không? Cần ta giúp một tay sao? Hồ Nguyên Thanh lắc đầu một cái, nói, cảm ơn ngươi ý tốt. Không cần, ta cùng cái này mấy người trình độ, vốn là ở như nhau bây giờ. Đoạn này thời gian, ta một mực nghiên cứu ngươi đối với vậy mấy cái giải phẫu phương án cải tiến chỗ. Thiết thực nhận thức được tự thân chưa đủ, có hiểu ra cảm giác, tự mình cảm giác tăng lên không thiếu. Hắn trầm giọng nói, lần này, ta muốn bằng vào mình thực lực, đường đường tránh tránh đánh bại bọn họ. Lâm Kiệt len lén liếc khinh thường một cái, biết đây là Hồ Nguyên Thanh lòng tự ái đang làm ma. Muốn một mình chứng minh mình, nhìn từ ngoài cửa xe thoáng qua, cơ hồ xếp thành một cái tuyến đèn đường, còn có lóe lên đèn nê ông nhà chọc trời. Hoàng Lâm Kiệt có chút quáng mắt, buồn ngủ ở trên, bất mãn nói, làm sao làm ở buổi tối à? Lại không thể ở ban ngày tìm một thời gian sao? Hồ Nguyên Thanh liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, ngươi lấy vì ai cũng giống như ngươi vậy dỗi rãnh à? Trước không nói chúng ta mấy người, trên tay cũng có không ít bệnh nhân, ban ngày sao có thể đi được mờ? Liền mấy vị kia chuyên gia giám khảo, tất cả đều là bận rộn người, chỉ có ở buổi tối, chúng ta những người này mới có thể an bài ra tương đối dư giả thời gian. Lâm Kiệt mặt cũng có chút lên cơn sốt, hắn chẳng qua là tạm thời sơ sót, mới không ý thức được như thế dễ hiểu câu trả lời. Hồ Nguyên Thanh lại mở miệng nói, tối nay tham dự người đều có lệ phí ra sân, thất bại ba người cũng sẽ không là tay không mà về. Người thân phận là ta trợ thủ, làm sao cũng có mấy ngàn bao lì xì đi. Lời này Lâm Kiệt thích nghe, lòng tràn đầy đang mong đợi cầm trên mình cái này bộ quần áo tiền được lợi đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sieu-nối-cap-nối-tan-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.